Ta là Tiên Phàm, tác giả, Bách E Tỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 741, chương 755 tình báo công phu không đủ sâu. Hoàng Tuyền đạo quân lông mày nhíu lại, tình báo công phu không đủ sâu, bằng không sẽ không tỉ mỉ bố trí xuống ván này, cùng hắn đơn đấu, Tô Trần lời này là có ý gì? Nó đường đường hóa thần quỷ thánh hậu kỳ đỉnh phong. U giới chi chủ, còn không thể cùng không quan trọng một cái hóa thần sơ kỳ nhân tộc đơn đấu rồi. Giả thần giả quỷ đi, muốn kéo dài thời gian. Hoàng Tuyền đạo quân làm sao đem Tô Trần này chiêu chọc lời để vào mắt. Nó sắc bén quỷ trào, năm đạo liệt ngân phá không mà tới. Trong nháy mắt xé rách Tô Trần một bộ màu trắng pháp y ngũ giai pháp y cực kỳ đắt đỏ. Thế nhưng càng nhiều là chống cự pháp thuật tác dụng, mảy may ngăn không được lăng lệ bá đạo quỷ thánh chi trảo. Nó bộ dạng này quỷ thánh chi trảo, cũng là một kiện ngũ giai cực phẩm quỷ khí đạo thai chí bảo. Dùng một bộ man hoang cổ thú khô trảo luyện chế mà thành. Tu luyện đến cực hạn, phá giáp, phá phong, quỷ khí ô nhiễm, tuyệt đại bộ phận ngũ giai thánh khí đồ phòng ngự. Đều khó mà ngăn cản quỷ trảo cuồng kích, huyền vũ đạo thai thánh giáp. Tô Trần thu lại nụ cười, vẻ mặt trở nên lạnh lùng mà trang nghiêm. Than nhẹ một tiếng, thân thể chấn động, toàn thân da thịt trong nháy mắt hóa thành áo giáp màu xám hình. Như bao trùm một tầng cực kỳ thâm hậu xám giáp, hiện ra dị dạng giáp chất sáng bóng. Thậm chí xám giáp mặt trên còn có dài vài tấc sắc bén móc câu đâm. Cả người, như choàng một thân chiến giáp, trong nháy mắt khôi ngô uy mãnh rất nhiều. Hoàng Tuyền đạo quân khiếp sợ thấy, nó năm đạo quỷ trào, hung hăng chộp vào Tô Trần trên da thịt, lại, si, tương đương, tuôn ra kim minh đan sen thanh âm, lôi ra một đầu hỏa tinh hào quang. Đừng nói đem thân thể đâm xuyên, liền một đạo tắc sâu vết máu đều không có thể lưu lại. Quỷ khí hữu, tự nhiên cũng không cách nào ô nhiễm Tô Trần thân thể. Tô Trần trên da thịt sắc bén gai ngược, ngược lại nhường quỷ trảo bên trên xuất hiện từng đạo tinh mịn cắt chém vết rách. Huyền vũ đạo thai chí bảo, Hoàng Tuyền đạo quân kinh sợ nổi da gà, trong nháy mắt kịp phản ứng. Tô Trần mặc dù mới hóa thần cảnh tầng 2, thế nhưng đạo thai cũng tuyệt đối dung nhập một bộ lực phòng ngự kinh người huyền vũ quy giáp. Huyền vũ thánh tôn thế mà bỏ được hao phí lượng lớn nguyên khí. Lột xác một bộ huyền vũ quy giáp ra tới, cho Tô Trần luyện thành một kiện hệ phòng ngự siêu cấp đạo thai chí bảo. Đạo thai chí bảo đã bị luyện hóa thành nguyên thần một bộ phận. Có thể hiển hóa tại thân thể lên, mà không cần giống một kiện áo giáp pháp khí một dạng. Chỉ có thể đơn độc tại bên ngoài sử dụng, mặc dù Tô Trần tốc độ, lực lượng, biến hóa bên trên, đều muốn so Hoàng Tuyền đạo quân kém hơn rất nhiều. Thế nhưng tại thân thể lực phòng ngự bên trên, tuyệt đối còn cao hơn nó ra gấp bội liên phá phòng đều khó mà làm đến. Này y nguyên không trở ngại nó có thể cuối cùng hạ gục Tô Trần. Dù sao, cường đại tới đâu phòng thủ, cũng vẻn vẹn chẳng qua là phòng thủ mà thôi. Cũng không có đủ mạnh tiến công, năng lực phản kích. Tô Trần trong tay bí kim chi kiếm, cơ hồ vô phương chém trúng Hoàng Tuyền đạo quân. Tốc độ của nó quá nhanh chẳng qua là thời gian ba cái hô hấp nghĩ đánh bại Tô Trần. Hiển nhiên là không đủ dùng, xem chừng, vẫn là phải hơn 10 hơi thở trở lên. Hoàng Tuyền đạo quân sắc mặt sâu lắng, cấp tốc cải biến chiến thuật, gia tốc toàn lực mãnh công, vô phương tốc thắng, vậy liền làm gì chắc đó. Một lần công kích vô phương xé rách Tô Trần huyền vũ giáp, vậy liền công kích hàng trăm hàng ngàn lần Tô Trần pháp lực một khi hao hết. Như vậy liền huyền vũ giáp đều sẽ vô phương duy trì. Cuối cùng một con đường chết. Bang tương đương, bang, xì tương đương. Từng đạo quỷ trào, trong nháy mắt đánh ra khó mà tính toán vết rách, điên cuồng đánh vào Tô Trần trên thân thể. Nếu không phải Huyền Vũ đạo thai chí bảo mạnh mẽ lực phòng hộ, hắn đã sớm chết không biết bao nhiêu lần. Mỗi một chảo lực đạo đều có thể đem Tô Trần đánh ra ngàn trượng bên ngoài. Tô Trần tùy ý quỷ chảo công kích thân thể của mình, toàn thân trên dưới da thịt hoàn toàn bị Huyền Vũ đạo thai chí bảo bao trùm, không có để lại góc chết. Ánh mắt của hắn lại tại nhìn chòng chọc vào Hoàng Tuyền đạo quân di chuyển quỹ tích, mong muốn tìm ra quy luật. Tốc độ quá nhanh, biến hóa cũng quá nhanh, quỷ thiên thể thậm chí có khả năng trái với quy luật, làm ra người thân thể vô phương làm được động tác. Hắn hóa thần tầng 2, cùng Hoàng Tuyền đạo quân hóa thần 9 tầng đỉnh phong, trọn vẹn kém 7 cái nhỏ tầng cảnh giới tu vi. Thực lực tổng hợp chênh lệch to lớn, phản kích của hắn dưới tình huống bình thường là khó mà chém trúng Hoàng Tuyền đạo quân quỷ mị phiêu hốt bất động quỷ thân thể. Ngắn ngủi 10 hơi công phu, Hoàng Tuyền đạo quân đã công kích mấy ngàn lần nhiều, tần số cao công kích, rốt cục vẫn là nhường Tô Trần phát hiện nó di chuyển quỹ tích, đi phía trái sườn lách mình, muốn so phải nhanh chóng nhiều một ít. Ra tay, Tô Trần quả quyết quát chói tai một tiếng. Hoàng Tuyền đạo quân lông mày nhảy một cái, Tô Trần đây là tại triệu hoán người nào ra tay? Mặc dù không biết là hô người nào ra tay, nhưng nó dự cảm đến mãnh liệt mối nguy buông xuống, vẫn là gần như bản năng hối hả hướng một bên né tránh, dùng tránh né khả năng tập kích. Răng rác, một đạo mấy trăm trượng to lớn lôi trụ bỗng nhiên tại trong hư không xuất hiện. Này đạo lôi trụ xuất hiện quá đột ngột, cũng quá nhanh, so hóa thần 9 tầng đỉnh phong quỷ thánh tốc độ di chuyển còn càng nhanh. Nếu không phải Hoàng Tuyền đạo quân dự cảm đến nguy hiểm, bản năng sớm hướng bên cạnh lóe lên, này đạo lôi trụ chỉ sợ trực tiếp đánh vào trên đỉnh đầu nó. Đạo này vô cùng chói mắt lôi điện chi trụ lướt qua Hoàng Tuyền đạo quân nửa bên quỷ thân thể, âm âm tìm tới Hoàng Tuyền đạo quân nửa bên quỷ thân thể. Ti thử ti xì, khói đen bốc lên, lập lòe từng đạo ánh chớp điện xà, điên cuồng tại nó nửa bên quỷ thân thể nội loạn vọt, điên cuồng thôn phệ lấy trong cơ thể nó quỷ khí. Lôi pháp đối quỷ khí sức cắn nuốt vượt xa cái khác pháp thuật mấy lần, thậm chí gấp 10 lần. Thậm chí này lôi điện chi lực chui vào nó quỷ thân thể chỗ sâu, thẳng hướng nguyên thần hướng đi mà đi. Cả kinh Hoàng Tuyền đạo quân kém chút vong hồn đại mạo. Lôi thánh, cảnh giới hóa thần lôi thánh, tình báo trọng đại sai lầm. Hoàng Tuyền đạo quân cuối cùng trong nháy mắt hiểu được Tô Trần vì cái gì diễu cợt nó tình báo công phu dưới không đủ sâu. Tổ châu chúng thánh bên trong thế mà ẩn giấu đi một tên lôi thánh, dạng này tình báo quan trọng thế mà không có nắm giữ. Nhưng cái này cũng không kỳ quái, liền tổ châu chúng thánh tôn nhóm cũng không biết trong bọn hắn có một tên lôi thánh. Côn thánh, Huyền Vũ chờ một đám tổ châu thánh tôn nhóm đi cái khác châu đánh cảnh chủ cuộc chiến thời điểm, Ano đi theo hữu Tô Thiên Hồ một mực tại làm hậu cần, chưa từng có đi lên chiến trường. Lại thêm nàng tính tình điệu thấp, một bộ yếu đuối yếu ớt, theo không trương dương biểu hiện, người nào cũng không có nắm nàng cái này nũng nịu hóa thần sơ kỳ thánh tôn coi là chuyện đáng kể. Trong tình báo, nàng là bị một bút lược qua tồn tại, cùng một cái đại cảnh giới bên trong, đừng quản quỷ thánh là cái gì tầng cấp, gặp gỡ cùng một cái đại cảnh giới lôi thánh, khẳng định xoay người chạy. So tốc độ lại nhanh có thể nhanh hơn lôi pháp sao? Quỷ thánh tại cái khác thánh tôn trước mặt có khả năng một bộ nghiêu bức hống hống, không phục liền đến làm, không đem ngươi làm nằm xuống. Ngươi không biết quỷ thánh lợi hại, nhưng ở lôi thánh trước mặt, quỷ thánh liền là cháu trai, áp chế ngươi đánh, quản ngươi có phục hay không. Hoàng Tuyền đạo quân trong lòng lóe lên tức giận, cũng không biết là hối hận tình báo trưởng khống sai lầm, vẫn là phẫn nộ bị Lôi Thánh cho đánh lén. Thế nhưng, ngay tại nó miên cưỡng tránh thoát lôi trụ trong nháy mắt, nó ngoài ý muốn phát hiện, Tô Trần tựa hồ sớm có đoán trước, sớm ngăn tại nó đi phía trái sườn né tránh quỹ tích hướng đi. Tô Trần nhanh như tia chớp một quyền, bốc lên xâm nghiêm hàn khí, hướng Hoàng Tuyền đạo quân đầu đánh tới. Hắn không có nắm toàn bộ, đặt ở Ano lôi trụ nhất kích lên, dù cho lôi trụ hoàn toàn oanh trúng Hoàng Tuyền đạo quân, cũng không đủ nhất kích chí mạng. Tại nguyên thần lọt vào bị thương phía dưới, nó cực khả năng toàn lực đào mệnh, chạy trốn xác suất phi thường lớn. Chân chính nhất kích mất mạng đại sát chiêu, tại hắn trên người mình, hắn chuẩn bị rất nhiều năm, giữ lại không dùng, chính là vì đối phó Hoàng Tuyền đạo quân khủng bố như vậy đối thủ. Quá gần, hai thánh cách xa nhau bất quá vài thước, Hoàng Tuyền đạo quân lúc này né tránh phương hướng, đang phóng tới Tô Trần, cải biến hướng đi quá chậm, đã tránh không khỏi lần này đụng nhau. Hừ, nghĩ bằng vào Lôi Thánh đánh lén, hạ gục bản đạo quân, người đi mà nằm mơ à? Hoàng Tuyền đạo quân cười lạnh, coi như nó nửa bên thân thể bị sét đánh, cơ hồ không thể động đậy. Thế nhưng, nó mặt khác nửa bên quỷ thân thể còn có thể động. Rất linh hoạt, nó tay phải quỷ trào, đột nhiên cầm lấy Tô Trần nắm đấm, cố gắng bắt lấy Tô Trần, sát người vật lộn, như thế. Lôi Thánh lần nữa tập kích cũng sẽ đánh vào Tô Trần trên thân, đối hắn đồng dạng sẽ có mãnh liệt tê liệt hiệu quả. Thương tới nguyên thần, lôi pháp đối quỷ thánh uy hiếp rất lớn, nhưng đối nhân thánh cũng giống như vậy, tổn hại to lớn. Bằng vào nó hóa thần hậu kỳ đỉnh phong tu vi, thắng được y nguyên lại là nó. Hoàng Tuyền đạo quân, kiếp sau không thấy. Tô Trần cười cười, trong nháy mắt hóa quyền làm trưởng, nhẹ nhàng vỗ ra, trong lòng bàn tay một đoàn băng cầu, bao vây lấy một đóa nụ hoa chớm nở sáng chói như mộng nụ hoa. Đụng phải Hoàng Tuyền đạo quân quỷ trảo phong mang, răng rác, băng cầu thanh thúy vỡ vụn, nụ hoa chớm nở nụ hoa cuối cùng bị phóng xuất ra. Trong chốc lát hoàn toàn nở rộ, ngàn năm nở hoa một lần. Trong nháy mắt tức héo tàn, sát na phương hoa tận, này một cái chớp mắt hào quang bạo phát đi ra, phảng phất kinh diễm thế gian, bảy tám cánh hoa bị mạnh mẽ quỷ khí cùng quyền kinh cắt thành vô số mảnh vỡ, dọc theo quỷ trào bay về phía Hoàng Tuyền đạo quân quỷ thân thể. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.